Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo, chương 85, chương 87, 3 năm sau. Tương đương, được rồi, tiểu na cha còn chưa dứt lời đâu. Liền bị kéo thập nương đi ra đát kỷ cho tóm gọn. Tương đương, không tốt. Tương đương bị sư nương phát hiện. Tương đương sư phụ ngươi trước nghỉ một lát. Đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi a. Tương đương phong hỏa luân. Tương đương ta chuồn mất. Tương đương, na cha sắc mặt một lần. Cuống quýt gọi đến phong hỏa luân. Đát kỷ cười lạnh một tiếng. Sau lưng chín đầu màu trắng đuôi cáo đột hiện. Ùn ùn kéo đến thiên la địa võng hướng lấy na cha phủ đầu chụp xuống. Na cha phong hỏa luân mới vừa vặn dâng lên. Thì bị trói thật chặt. Đặt mông ngã ở hai nữ trước mặt. Ân thập nương tức giận chọc chọc tiểu na cha cái chán. Để ngươi nghịch ngợm. Chọc giận ngươi tiểu di đi. Mẹ, ngươi đang nói gì đấy? Ta có còn hay không là ngươi thích nhất hài tử? Tương đương, na cha vội vàng nũng nịu. Cho tới nay, đối hai nữ nũng nịu vậy cũng là trăm lợi mà không có một hại. Nếm thử đạt được. Sau đó, cái này một cái kỹ năng cũng bị xu thế cắt tránh làm hại na cha cho điểm tới đỉnh điểm. Nhưng lần này tựa hồ phạm đến sai quá lớn. Sử xuất tuyệt chiêu cũng không có tác dụng. Đi đi đi, ngươi làm hư thế nhưng là sư phụ của ngươi thân thủ cho ngươi tiểu di làm nước hoa. Ta cũng không cứu không được ngươi. Tương đương, không nói chuyện ngữ ở giữa. Sư nương còn là cho điểm cái tránh thức có thể cứu mạng ngươi. Thông tuệ na cha dây hiểu. Làm bộ đáng thương ánh mắt lập tức nhìn về phía đế tân. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đế tân cười khổ lắc đầu. Chính mình 3 năm trước đây đến cùng tạo cái gì nghiệt. Thế mà thu chỗ này một cái gấu hài. Tương đương, được rồi, đừng giả bộ. Ta tối nay lại cho ngươi sư nương làm một bình chính là. Bảo bối, đem na cha thả đi. Nhìn qua làm bộ đáng thương. Thôi đi, ngươi thì sủng hắn đi. Đát kỷ hung hăng chừng đế tân liếc một chút. Ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Thu hồi đuôi cáo. Buông ra na cha. Na cha vội vàng đứng lên. Trốn đến đế tân sau lưng. Ân cần giúp hắn đấm lưng. Hắc hắc, sư phụ. Hôm nay chúng ta muốn đi đâu hàng yêu a? Hàng cái gì yêu? Đế tân bất đắc dĩ gõ na cha một cái đầu băng. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là đọc sách. Tương đương cũng không nhìn nhìn trần đường quan bên trong yêu đều bị ngươi khi dễ thành dạng gì. Còn hàng, ngươi cũng phải chờ bọn họ lớn lên một số mới có thể động thủ đúng hay không? Đánh giết nhiều như vậy yêu quái. Coi chừng nương nương thu hồi pháp bảo của ngươi. Cắt, chấm ngoặc kép, na cha ngạo kiều vừa nghiêng đầu. Nương nương rõ ràng là nhân tộc thánh mẫu. Thật không biết nàng làm sao muốn che chở yêu quái. Chấm ngoặc kép, na cha, tương đương ngươi lại hồ nháo. Tương đương, lần này nhảy ra chính là Lý Tĩnh. Chỉ thấy hắn vừa vào tràng. Nghiêm phụ khí thế trong nháy mắt liền phủ đầy toàn bộ hậu viện. Nương nương là bực nào thân phận? Há lại cho ngươi nghi vấn. Mà lại, bất luận yêu, người, cỗ là sinh linh, chỉ có thể dùng làm vì để phán đoán thiện ác. Cái gì thời điểm dùng chủng tộc đến phân biệt tội nghiệt? Tương đương, cha, ta đã biết, na cha cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đế tân nhìn đến buồn cười. Nguyên bản cái kia trong lịch sử kiệt ngao bất thuần. Mỗi ngày cùng phụ thân đối nghịch tiểu na cha. Hiện tại thế mà biến thành nghe phụ thân lời nói bé ngoan ngươi dám tin. Ai, chỉ có thể nói. Thế sự chân kỳ diệu a. Hừ, tương đương biết còn không mau đi đọc sách. Sư phụ của ngươi đưa tới tứ thư. Ngũ kinh, đại thương luật pháp đã xem xong chưa? Chưa xem xong còn không mau đi. Mỗi một ngày biết rõ nói chơi. Không biết cái gì thời điểm mới có thể hiểu chuyện điểm. Chấm ngoặc kép. Đối mặt nghiêm phụ răn dạy, na cha méo miệng không dám phản bác, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi hướng lấy thư phòng đi đến. Ân thập nương nhìn đến đau lòng, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Phu quân, na cha mới 3 tuổi, chấm ngoặc kép, phu nhân ngươi đừng khuyên, hắn cũng không phải phổ thông hài tử. Tương đương, Lý Tĩnh phản bác, linh hồn của hắn dù sao cũng là ma hoàn. Nếu không dùng Hạo Nhiên chính khí trấn áp, ta sợ hắn một ngày nào đó sẽ bị sát khí mất phương hướng tâm trí. Nhưng hắn cũng mới 3 tuổi. Tương đương Ân Thập Nương trái lại nộ hống Lý Tĩnh. Lý Tĩnh muốn phản bác, muốn nói chuyện, nhưng đối mặt nổi giận thê tử, lời gì đều bị cành đang giống ở giữa, không có cách nào lại nói ra khỏi miệng. Hắn thật sự là quá rõ thê tử của mình. Hiện tại chính mình đừng nói chuyện tốt nhất, lại tranh luận đi xuống, chỉ sợ phu nhân quyền đầu liền muốn đánh trên người mình. Tương đương sau đó, hắn quả quyết kẻ gây tai họa, nhìn về phía Thái Ất. Thái Ất chân nhân, ngài cũng là Na Cha sư phụ, ngài nói, ta làm đúng không đúng? Cái này, chấm ngoặc kép, Thái Ất rút rút khóe miệng, ánh mắt xéo qua vụng trộm lườm như sư tử cái đồng dạng trừng lớn hai mắt Ân Thập Nương. Hầu kết giật giật, quả quyết theo tâm, ta cảm thấy tôn phu nhân nói rất đúng. Na Cha nhất định còn nhỏ, mà lại 3 năm này đối làm ác yêu tộc chém giết, để trên người hắn sát tính đạt được cực lớn phát tiết. Kỳ thật hiện tại Na Cha trên thân đã không có quá nhiều sát khí, chỉ cần lại độ qua thiên kiếp chú là hắn có thể triệt để tái tạo nhục thể, linh hồn, sát khí cái gì, rốt cuộc cho hắn mang không đến tổn thương chút nào. Đúng vậy a, thiên kiếp chú, chấm ngoặc kép, nói chuyện đến tiếp qua mấy tháng liền muốn chấp hành thiên kiếp chú. Lý Tĩnh sắc mặt, dần dần trở nên khó coi. 3 năm trước đây, ở đâu cha ra đời ngày thứ 2, Lý Tĩnh liền tiến về Côn Lôn Sơn tiên cảnh, muốn cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn giải trừ thiên kiếp chú. Đáng tiếc, Thiên Tôn không tại, mà giữ cửa Bạch Hạc đồng tử cũng cáo chi hai người. Thiên kiếp chú giải không thể giải. Tương đương biện pháp duy nhất, chính là sử dụng thế thân phù, thay thế Na Cha tử vong. Tương đương đồng thời, nếu là trước hết để cho Na Cha tiếp nhận thiên kiếp, đợi đến nhục thân sắp vỡ nát lúc sử dụng thế thân phù, không chỉ có thể cam đoan Na Cha bất tử, càng là có thể rửa sạch rơi linh hồn cùng nhục thể sát khí. Phản huyết sát vi tiên thiên, một lần hành động đột phá kim tiên, triệt để thoát thai hoán cốt. Tương đương chỉ là nguy hiểm trong đó cùng đối thời cơ đem khống, cực kỳ khó được. Tương đương trở lại Trần Đường Quan về sau, Lý Tĩnh lại tìm tới Đế Tân, kể rõ theo Ngọc Hư Cung lấy được tin tức. Bởi vì khi đó Đế Tân đã thu Na Cha làm đồ đệ, ngày thứ 2 liền chủ động tìm tới Nữ Oa Miếu. Theo Thải Phượng trong miệng biết được Hỗn Nguyên Châu nguyên hình kỳ thật cũng là Linh Châu Tử, chỉ là bởi vì năm đó Phục Hy chuyển sinh nhân tộc thời điểm, Nữ Oa nương nương lấy Linh Châu bản thể hấp thu Phục Hy linh hồn yêu khí cùng sát khí, vừa rồi biến thành lần này bộ dáng. Na Cha biến thành như bây giờ, nhưng thật ra là gánh chịu Nữ Oa cùng nhân tộc nhân quả. Oa Hoàng Cung cùng Hỏa Vân Động đều thiếu nợ Na Cha một phần nhân tình. Cho nên, khi biết Na Cha ma hoàn đầu thai, cần phải giải quyết thiên kiếp chú về sau, Oa Hoàng Cung hứa hẹn sẽ tại thiên kiếp đến thời điểm, phái Dương Thiền cầm thượng phẩm tiên thiên linh bảo Bảo Liên Đăng cùng tiên thiên trí bảo Sơn Hà, xã Tắc Đồ đến đây tương trợ. Chắc chắn sẽ bảo trụ Na Cha linh hồn, nhục thân, sẽ không bị thiên kiếp tổn hại. Theo lý mà nói, có Oa Hoàng Cung pháp bảo, Ngọc Hư Cung thế thân phù, Thái Ất cho ra hỏa tiêm thương, Càn Khôn Quyền, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, các loại bảo vật, cùng Đế Tân dạy bảo nhân tộc võ đạo luyện thể, Na Cha độ kiếp đã là không có sơ hở nào. Có thể chẳng biết tại sao, cách thiên kiếp chú thời gian càng gần, Lý Tĩnh lại càng cảm thấy tim đập nhanh, dường như sẽ chết mất thân nhân đồng dạng. Năm đó, hắn cùng Ân Thập Nương phụ mẫu bỏ mình lúc, chính là loại cảm giác này. Đại vương a, những ngày này ta luôn cảm thấy có chút không đúng, chỉ sợ ta nhi Na Cha độ kiếp vẫn là có chỗ bỏ sót. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.